Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, công viên giải trí, nhị, Cố Hề Lịch, mua phiếu, lão phỏ cây. Hôm nay phiếu đều bán xong rồi, thanh âm cùng hắn mặt giống nhau. Khô quát quát nhĩ, Cố Hề Lịch, các ngươi nơi này có bình thường phiếu, còn có nhanh chóng phiếu, đều bán xong rồi sao? Bán phiếu đỉnh giới thiêm thượng treo có hai loại phiếu, một loại là bình thường phiếu, một loại là nhanh chóng phiếu. Lão vỏ cây chừng nàng, bán xong rồi, đều bán xong rồi, từ từ, đem ngươi trên đầu cây châm gỡ xuống tới ta nhìn một cái. Cố Hề Lịch hiện tại trên đầu dùng châm cài là ngọc, này ở phục vụ khu mua sắm nếu không rất nhiều tiền. Đặc biệt ở nó là ám ăn mòn khu vực cực nổi danh một vị đại sư tân tác. Cái này là nàng nghe được về người bán vé tin tức mới riêng mua. Cố Hề Lịch đem cây châm gỡ xuống tới, cầm ở trong tay làm người bán vé đoan trang. Lão vỏ cây mắt nhân chỉ có gạo lớn nhỏ, nhìn đến châm cài còn có thể thẳng mắt. Hắn há mồm nói, châm cài cho ta cho ngươi một chương nhanh chóng phiếu. Cố Hề Lịch, hai chương. Lão vỏ cây không có suy xét bao lâu, hiển nhiên là thực thích cái này châm cài. Hai chương phiếu thực mau từ phía dưới lấy phiếu khẩu rớt ra tới. Cố Hề Lịch lấy phiếu, mới đưa châm cài buông. Đạt được châm cài, lão vỏ cây cao hứng ném lộng chính mình lộn xộn đầu tóc. Hắn động tác có điểm đại, đầu phù cao. Bạch Hạo Vũ lúc này mới phát hiện, hắn cổ phía dưới cái gì đều không có. Lại vừa thấy bán phiếu đình bên treo thẻ bài, có thủ lĩnh bán phiếu đình, này tiệm xác thật chỉ có đầu hoa. Lão vỏ cây mặt anh cười quái gì, nhìn cái gì mà nhìn, ta còn có cái hoàn chỉnh đầu, người đi vào lúc sau có thể dư lại hai viên tròng mắt liền không tồi. Ta thích chữ ăn tròng mắt, giòn, hắc hắc hắc. Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép. Cố Hề Lịch dắt hắn một phen, đi rồi. Công viên giải trí cổng soát vé đều không có nhân viên công tác. Là máy móc quét mã tiến vào. Này đại đại tiết kiệm xếp hàng thời gian. Vừa mới như vậy lớn lên đội ngũ, hiện đã tiến viên hơn phân nửa. Xếp hàng nhiều nhất chỉ có vừa mới 1/3. Nếu là chờ bọn họ đều tiến vào công viên giải trí, hai người còn không có đi vào, chỉ sợ sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cố Hề Lịch không có đi xếp hàng. Bên cạnh có nhanh chóng phiếu nhập khẩu, nàng cùng Bạch Hạo Vũ trực tiếp quét mã tiến viên, lúc này các du khách đều đã không thấy bóng dáng. Bạch Hạo Vũ, nhanh chóng phiếu cùng bình thường vé vào cửa khác biệt rất lớn, bình thường vé vào cửa thượng có 20 mấy người hạng mục, này chương nhanh chóng phiếu thượng cũng giống nhau, hạng mục vẫn là những cái đó hạng mục, chính là sắp hàng trình tự rõ ràng không giống nhau. Trong đó có hai cái hạng mục trước họa màu đỏ sao năm cánh. Phân biệt là, Mao tiểu thư nhà ma, Mộc Nại Y tiên sinh tàu lượn siêu tốc. Cái này làm cho Cố Hề Lịch ý thức được hạng mục là có kỳ quặc. Nàng nghiên cứu một chút phiếu thượng bản đồ cùng bình thường phiếu thượng kia một bức cũng là có khác biệt. Nàng chỉ cấp Bạch Hạo Vũ xem, ngươi nhìn, nơi này nhiều biểu hiện một cái du khách phục vụ trung tâm mơ siêu, bình thường phiếu trên bản đồ là không có cái này đánh dấu. Hai người đều cảm thấy đây là quan trọng manh mối. Tính toán đi trước cái này địa phương nhìn xem mơ siêu tiến viên lúc sau chính là chủ phố. Này đường phố đủ mọi màu sắc, liền trên tường đều họa cầu vồng, còn có một ít đáng yêu động vật màu họa. Nhưng này đó ở bóng đêm hạ lại không có cấp khách nhân mang đến một chút sung sướng không khí. Kiểm phiếu tiến chàng người mục đích địa giống như phi thường minh xác. Một đám cảnh tượng vội vàng, căn bản không giống như là tới chơi. Chủ trên đường nơi nơi đều là lối rẽ, giao lộ chỗ lại không có chỉ thị tiêu. Tìm lộ là thực khó khăn. Cố Hề Lịch, người trực giác hữu dụng sao? Bạch Hạo Vũ lắc đầu. Ta thiên phú cực hạn tính rất lớn, trước mắt đối vong linh dự cảm là nhạy bén nhất, cơ hồ 100% chuẩn xác, không thể phán đoán đi nào một cái lộ đối chúng ta càng tốt. Cố Hề Lịch minh bạch. Bạch Hạo Vũ thiên phú ứng dụng ở quỷ quái trên người. nói tóm lại chính là phía trước năng lượng cao báo động trước. Ở đụng phải đối hắn uy hiếp quỷ quái phía trước, sẽ có dự cảm mơ siêu đến nỗi nhắc nhở hắn có thô to chân giác quan thứ 6. Chỉ ở gặp được nhìn đến cố hề lịch thời điểm xuất hiện quá. Đây là hắn trải qua cái thứ 3 lĩnh vực, cũng gặp không ít du khách, loại này cảm giác an toàn chỉ có cố hề lịch có thể cho hắn. Là một cái dựa trực giác sống đến bây giờ người, Bạch Hạo Vũ nháy mắt liền chế định ở cái này lĩnh vực phương châm. Ôm đùi, cần thiết đến ôm đùi, liền sợ đùi ghét bỏ hắn vô dụng, không chịu cho hắn ôm mơ siêu này liền nhiều lo lắng, liền tính hắn không gì thực tế tác dụng, cố hề lịch sẽ không cự tuyệt hắn trở thành chính mình chân bộ vật trang sức. Thậm chí còn sẽ chủ động mời hắn đồng hành, lý do rất đơn giản. Là một cái giác quan thứ 6 phát đạt trực giác hệ người chơi. Bởi vì hắn thiên phú đặc thù tính, lừa hắn được đến năng lượng nhiều a. Nói như vậy lông dê thua một con loát, chính là không chịu nổi hắn trên người lông dê lại nhiều lại hảo. Đã đạt tới một cái để 10 cái nông nỗi, như thế cao sản nhà giàu, cố hề lịch vui vẻ tiếp thu. Cố hề lịch cảm thấy hắn trực giác ứng dụng ở nhân thân tượng hẳn là có thể phán đoán người khác. Thiện ác, càng chuẩn xác mà nói là có thể phán đoán người khác đối hắn có hay không ác ý. Bản đồ thật sự là quá trừu tượng, hai người còn không có tìm được du khách phục vụ trung tâm. Liền nghe được quảng bá vang lên, hôm nay mua phiếu du khách đã toàn bộ tiến vào chủ đề nhạc viên. Thỉnh nhân viên công tác vào chỗ. Hiện tại là công viên giải trí vũ trường buôn bán thời gian. Nhân viên công tác yêu cầu khống chế được chính mình tính tình. Bao nhiêu nhiễu chơi trò chơi hạng mục bình thường vận hành. Đem đã chịu trừng phạt. Bạch Hạo Vũ, đây là có ý tứ gì? Cố hề lịch không trả lời. Chỉ là nói, đèn đường sáng, không chỉ có là đèn đường sáng. Công viên giải trí rốt cuộc bắt đầu phóng âm nhạc. Sung sướng đồng giao làm vừa mới tử thành giống nhau địa phương nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Ánh đèn chiếu sáng con đường phía trước, hai người thuận lợi không bị ngăn trở tới du khách phục vụ trung tâm mơ siêu du khách trung tâm tàn. Phá đơn sơ, có cái mang đầu ngựa mặt nạ người nằm ở ghế dài thượng hô hô ngủ nhiều. Này mặt nạ cũng không như thế nào giữ tận còn rất có hỉ cả mơ siêu Bạch Hạo Vũ từ trên giá tìm được. Rồi một phần du khách chỉ nam, hai người tay chân nhẹ nhàng ở bên trong điều tra một vòng. Cố hề lịch đi ngang qua đầu ngựa nhân thân biên thời điểm. Phát hiện hắn túi quần bên trong đồ vật hoạt ra tới hơn phân nửa. Mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên có, dùng cơm khoán, ba chữ. Loại tình huống này còn dùng nói sao? Trộm nó, cố hề lịch tay ổn vô cùng, nhẹ nhàng lấy đi rồi chiến lợi phẩm. Hoàn toàn không có kinh động đầu ngựa người, chờ rời đi du khách trung tâm, cố hề lịch mới phát hiện nàng trộm tới quyên chừng 4 chương. Tên đầy đủ là Phong Tình Phố Dùng Cơm Khoán. Bạch Hạo Vũ ở lật xem du khách chỉ nam, mặt trên viết, du khách ít nhất chơi 5 cái hạng mục, mới có thể chân chính cảm nhận được chủ đề chơi trò chơi viên thú vị, này hẳn là gia chạm điều kiện. Cần thiết chơi 5 hạng, mới có thể rời đi. Tổng cộng có 20 mấy người hạng mục đâu. Chơi nào 5 hạng liền rất quan trọng. Cố hề lịch phát hiện nhanh chóng phiếu thượng vẽ đỏ tươi sao 5 cánh 2 cái hạng mục. Ở du khách chỉ nam thượng đánh dấu chính là minh tinh hạng mục. Đề cử tiến viên tất chơi. Này rất có thể là ám chỉ nhà ma cùng tàu lượn siêu tốc tất chơi. Lại từ còn lại hạng mục trung nhậm tuyển 3 cái hạng mục. Cố hề lịch, đi trước cái này đi. Cái này là chỉ có buổi tối mới mở ra, hiện tại thời gian chính thích hợp, Bạch Hạo Vũ vừa thấy. Mao tiểu thư nhà ma, Bạch Hạo Vũ là đánh đáy lòng cự tuyệt, nhưng hắn cũng không phải tân nhân, biết sớm chết vãn chết đều là chết, a phi, duỗi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, tính, nghĩ không ra hảo từ, tóm lại hắn trong lòng là thực khẩn trương, Mao tiểu thư đại khái là một vị nữ vô. Nàng địa bàn gọi là nữ vu ngũ kỳ ngộ nhớ. Đây là công viên giải trí đông đảo chủ đề nhạc viên chi nhất. Bên trong nhất có danh tiếng hạng mục là nhà ma, nhưng trên thực tế còn có vài cái hạng mục, tỉ như nói phiếu thượng đánh dấu hạng mục chi nhất xoay tròn ngựa gỗ. Cũng ở chỗ này, nhà ma cửa bài thật dài đội, ăn mặc màu đen trường bào, mang màu đen tâng bốc người đứng ở lối vào. Nó cái mũi lại trường lại tiêm, mặt trên tất cả đều là màu xanh lục tiểu ngật đáp. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm ta mặt nạ nhìn cái gì? Cố Hề Lịch cảm thấy nó này trương màu xanh lục mặt cũng không phải mang mặt nạ. Này hẳn là chính là nó vốn dĩ bộ dáng. Mấy cây thưa thớt khô vàng tóc, chuông đồng đại đôi mắt, liền một chữ có thể hình dung. Xấu, Cố Hề Lịch, này mặt nạ thực đặc biệt, cũng thật xinh đẹp, cái này chủ đề nhạc viên vật kỷ niệm trong tiệm có bán sao? Ta tưởng mua một cái trở về làm kỷ niệm, các bằng hữu đều sẽ khen ta thật tinh mắt, người cũng thật thật tinh mắt, nó cười đến cái mũi đều. Nhăn lại tới, khẳng khái hào phóng nói. Hắc hắc hắc, nếu ngươi có thể rời đi ta nhà ma, có thể đi bên cạnh vật kỷ niệm cửa hàng miễn phí lãnh một cái. Cố Hề Lịch xác định. Đây là Mao tiểu thư, cảm tạ ngươi, Mao tiểu thư còn đang cười. Ha ha ha, nếu thật có thể ra tới nói. Đi xếp hàng đi, có lẽ ta cũng không cần xếp hàng. Cố Hề Lịch móc ra nhanh chóng phiếu. Mao tiểu thư tiếng cười đột nhiên im bặt. Hùng hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hàm răng ma đến khanh khách rung động, căm giận nói, ngươi thế nhưng có nhanh chóng phiếu, đáng chết có thủ lĩnh, ngươi cùng ta tới, Mao tiểu thư cực độ không cao hứng mang theo hai người đến bên cạnh treo, nhanh chóng kiểm phiếu. Thông đạo chỗ, đuổi hai người đi vào, từ trong lòng ngực móc ra hồng chương ở bọn họ phiếu thượng một chọc. Theo con đường này, vẫn luôn đi đến cuối, Cố Hề Lịch muốn lấy lại phiếu. Mao tiểu thư lại lôi kéo không bỏ, để sát vào nàng âm trầm trầm nói. Chúc các ngươi có đi mà không có về, bất quá ngươi đầu lưỡi nhưng thật ra không tồi. Ta có thể miễn cưỡng lấy tới dùng, đầy miệng mùi máu tươi huân đến Cố Hề Lịch nổi trận lôi đình. Một phen rút về chính mình phiếu, chỉ vào nàng cái mũi liền mắng. Ngươi cũng xứng dùng bổn đại tiên đầu lưỡi. Ngươi thật đúng là tưởng bờ, bụng dạ hẹp hòi đồ vật, không phải thiệt tình thực lòng tặng lễ vật, kia đừng một bị khen liền phiêu a, sợ người thật lấy đi cái mặt nạ liền há mồm chú người. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, rõ ràng lớn lên xấu, phi nói là đeo mặt nạ, heo cái mũi cắm hành, làm ra vẻ a ngươi, Mao tiểu thư, Bạch Hạo Vũ há hốc mồm, ngoặc kép, đây là như thế nào đâu? Đây là cái gì thần tiên bảo tính tình, không ngừng dỗi người, liền vong linh cũng chiếu dỗi sao? Mao tiểu thư ra mặt phát run, người vừa mới nói cái gì? Cố Hề Lịch cười lạnh, ta có nói lời nói sao? Ta không nói chuyện, Mao tiểu thư, người nghe là mơ siêu, Mao tiểu thư, ngoặc kép, bằng ai ra, ta này bảo tính tình ha ha ha ha sao? Mắng chửi người chủ bá. Tại tuyến cử báo Mao tiểu thư rất có thể đương trường qua đời. Khí này thực phù hợp bán tiên nhân thiết, sặc non ớt cay, ai cần ai biết nằm mơ đều không có nghĩ tới. Có một ngày ta cư nhiên sẽ đồng tình một cái vong linh. Này thật đúng là, nhìn nàng tay đều rũ ra tàn ảnh, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường tương đương Mao tiểu thư, ta nhất định phải giết chết nàng. Từ hành, ban đầu ta cũng là như vậy tưởng, Mao tiểu thư. Ngươi đường đường một cái vong linh lĩnh chủ. Từ hành, ân, ta đường đường một cái vong linh lĩnh chủ. Cũng bị xẻo rớt tâm, Mao tiểu thư. Ngoặc kép, ta là vong linh lĩnh chủ sao? Ta không phải, ta sám hối, ta không xứng cùng bán tiên đối nghịch. Hết chương.